tay cầm gươm, mắt trợn lên nói với Hà Thọ rằng: "Hà huynh, mau giao cha con nó lại cho tôi sẽ vì anh tôi mà báo thù." Hà Thọ nói: "Hồ Nhị Ca nói thế là sai rồi, ấy là tại anh cả, chớ cha con nó có căn cớ gì đâu. Muốn nói gì xin về nói với Ngũ Vi ngoại." Hồ Kỳ cả giận hét rằng: "Hà Thọ, thật mi không chịu giao ra hay sao?" Hà Thọ đáp: "Ta không giao, mi muốn làm gì đó thì làm đi." Hồ Kỳ nhảy tới chém. Hà Thọ trong tay không có khí giới, liền lượm ván sập mà đỡ. Cha con Quách Chương thấy vậy thất kinh, kêu cứu chẳng dứt. Hà Thọ chống đỡ với Hồ Kỳ một chập, nhắm thấy cự không lại, bèn nhảy đùng xuống sông. Hai tên bạn chèo cũng nhảy theo. Cha con Quách Chương thấy nguy, chắc không khỏi chết. Bỗng thấy trên dòng nước thả xuôi xuống một chiếc thuyền lẹ làng như chớp. Có một người đứng trên kêu rằng: "Tên kia, mì sao chẳng hiểu phép tắc ở Lư Hoa Thang này hay sao? Đừng làm hại danh giá người ta, có ta đã tới đây." Nói dứt lời, thuyền vừa cập gần tới liền nhảy đại qua. Ai dè cách xa quá lại bị Hồ Kỳ giơ gươm ra đỡ, nên té xuống sông. Bấy giờ thuyền lại gần lắm, ba người kia bèn nhảy qua rút gươm cự với Hồ Kỳ. Hồ Kỳ cũng đánh lại không sợ sệt gì cả. Đang lúc giao đấu, người té dưới sông khi nãy lén thò tay lên nắm chân Hồ Kỳ kéo nhào xuống nước, nhận một hồi rồi đưa lên cho mấy người trên trói lại. Đoạn dắt luôn chiếc thuyền của Quách Chương cùng trở lại thôn Mạc Hoa. Nguyên thuyền ấy là thuyền của anh em họ Đinh sai đi tuần. Nhân nghe kêu cứu liền đến bắt Hồ Kỳ giải nạn cho cha con Quách Chương, rồi đưa về thôn Mạc Hoa bẩm lại với Đinh Viên Ngoại. Hai anh em Đinh Triệu Lan nghe bẩm liền ra nhà khách dạy giao tăng kiều cho tiểu thơ Nguyệt Hoa, rồi hỏi Quách Chương nguyên cớ làm sao mà bị hại. Nhân hỏi tới lai lịch Hồ Kỳ, thời y là người mới tới nên chưa rõ luật phép ở Lư Hoa Thang. Đang lúc tra hỏi, có hầu gái thưa rằng: "Lão thái thái truyền mời nhị vị quan nhân